Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 203, xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ánh mắt như vậy, nhường Phương Hưng thân là nam nhân lòng tự tin được đến đầy đủ thỏa mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thải Thải đã từng hỏi qua hắn khi nào công khai quan hệ chuyện loại vấn đề này theo Phương Hưng chỉ cảm thấy khôi hài. Chỉ là chơi đùa công khai quan hệ thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình theo cùng công ty nữ nghệ nhân chơi dưới mặt đất tình, bất quá là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Mình thích chính là nàng mới vào xã hội ngây thơ cùng chát chát, cho chính là nàng 2 năm này thuận lợi cùng danh khí tăng lên. Dạng này không phải tốt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tương lai, bọn họ nào có cái gì tương lai? Bất quá hắn còn là giải thích nói nhà hắn người không đồng ý nữ minh tinh, muốn đi xuống còn phải cần thời gian, cho nên lại muốn vân vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này qua loa lời nói nếu để cho khác khôn khéo lại thế lợi nữ nghệ nhân nghe có thể sẽ nháy mắt rõ ràng chính mình phân lượng, sau đó liền sẽ tại còn lại thời gian bên trong gấp rút theo hắn nơi này vớt chỗ tốt. Xe, phòng ở, châu báu, đại ngôn, nhân vật. Nhưng là Thải Thải lại không chút nghi ngờ tin, anh nợ em một câu yêu thương. Đại khái chính là nàng loại này, ngu xuẩn, mới khiến cho chính mình lưu nàng ở bên người 2 năm dài đằng đẵng. Thật sự là quá dễ lừa gạt, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất nhìn xem Phương Hưng nâng lên Thải Thải lúc ẩn ẩn khinh thường, nhíu mày một cái, sau đó liền nói. Là ta hiểu cho nên ta biết làm ngươi vứt bỏ nàng thời điểm chính là nàng thất bại thảm hại thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thải Thải y kiêu trí thông minh cũng không tính là cao, trong nhà là nhà giàu mới nổi, cha mẹ yêu chiều dẫn đến nàng nuông chiều, không biết trời cao đất rộng, theo lý thuyết dạng này tính tình tiến vào vòng sau là sẽ ăn rất nhờ có, chính là mài cũng có thể mài thông minh một ít. Nhưng người nào nhường nàng gặp Phương Hưng đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tốt nghiệp liền tiến vào Thánh Dương, tại người mới biểu diễn tài nghệ lúc liền bị đi ngang qua Phương Hưng nhìn chúng, từ đây thành hắn kim ốc kiều. Có hắn tại, nàng nuông chiều cùng đơn ngu xuẩn không chỉ có không có cải thiện, ngược lại có chút làm tầm trọng thêm, nói chuyện làm việc hoàn toàn bất quá não. Hiện tại Thải Thải nhìn như đứng rất cao, nhưng bất quá là hư cao, chỉ cần phía dưới chịu đựng nàng giá đỡ rời khỏi, nàng sẽ té so với ai khác đều đau, leo đều không đứng dậy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói những cái khác, cùng công ty nữ nghệ nhân nàng 2 năm này cũng không có ít đắc tội, trong lúc các nàng biết Phương Hưng từ bỏ nàng, không có người lại cho nàng chỗ dựa kia chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Những lời này của nàng Phương Hưng nghe xong còn không có phát giác cái gì, nhưng tinh tế nhất phẩm đã cảm thấy không được bình thường, hắn hơi nghi hoặc một chút đánh giá tiểu thất. Người biết cái gì? Tiểu thất cụp mắt nhìn xem mũi chân, một lát sau mới mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe nói, người đem cùng Hồng Quang ảnh nghiệp thiên kim thông ra. Nàng nói xong, trong không khí liền hiến vào an tĩnh quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hưng sắc mặt phát chìm, bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu thất, sau đó liền chợt nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách ngươi sẽ đi ra dạng này một nước cờ, nguyên lai là biết ta không thể lại che chở các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có chút bật cười, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có phủ nhận tiểu thất, anh nợ em một câu yêu thương. Thông ra chuyện là thật, trong vòng người cũng ít nhiều nghe được tiếng gió, trong công ty cao tầng người biết cũng không ít, khẳng định sẽ tại trong âm thầm trò chuyện qua, bị nàng nghe được cũng không phải không thể nào chuyện. Bất quá cũng có thể từ đó nhìn ra tiểu thất giao thiệp cùng nhân duyên đến cỡ nào tốt rồi, nếu không nàng giống như Thải Thải địa vị, Thải Thải luôn luôn bị mơ mơ màng màng không chút nào biết bên ngoài phong vân biến ảo, tiểu thất lại là đã bắt đầu nàng bố cục, bắt đầu vì bay một mình trải đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã người muốn bước ra kia rời đi phía trước thỉnh đối Thải Thải nhiều một chút trông nom đi, nếu không nàng. Tiểu thất lời nói một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng không cần ngươi quản. Phương Hưng cười nhạo lên tiếng. Trước tiên phản bội người là ngươi, ngươi cho rằng nói rồi lời này liền có thể nhường tâm lý tốt qua một điểm. Ta muốn là Thải Thải biết rồi chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Nàng sẽ nghĩ như thế nào ta cũng không ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất nhìn dưới mặt đất từ tốn nói. Được, ngươi có thể đi về. Phương Hưng khoát khoát tay, cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nghĩ bay một mình đúng không? Được, cái này ta có thể thành toàn ngươi, nhưng ngươi về sau phát triển liền toàn bộ nhờ chính ngươi, chỉ mong ngươi có thể đi ra mình muốn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến một bước này, dù cho cưỡng ép tổ hợp lại với nhau, cũng là đi không được bao xa. Tiểu thất cách làm rất sáng suốt, Phương Hưng là hoàn toàn lý giải, nếu là đổi thành chính mình là nàng, khẳng định cũng chỉ sẽ có đồng dạng cách làm. anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hiểu thì hiểu, Tiểu Thất loại hành vi này đối Thải Thải đến nói chính là phản bội, theo tình cảm nhìn lại chung quy là có nhiều như vậy lãnh huyết. Rất khó tưởng tượng đây là một cái 21 tuổi nữ hài tử có thể làm được sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, ta minh bạch, bất quá có một việc ta được nói cho ngươi. Tiểu Thất lại là đứng không hề động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hưng. Một tuần trước ta tại Kim Cảnh Building nhìn thấy ngươi cùng Trác Hy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hưng đứng bật dậy, động tác biên độ lớn nhường cái ghế đều phát ra một tiếng vang trầm, lập tức đụng phải bên cạnh góc bàn. Anh nợ em một câu yêu thương, người nói cái gì? Phương Hưng ngoan lệ nhìn về phía Tiểu Thất, hai mắt giống như lợi đao bình thường, quang mang cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương, đến lúc này, hắn mới triển lộ ra không giống bình thường mặt khác, loại ánh mắt này cùng chung quanh khí tức đều tại cho thấy hắn người này tuyệt không giống mặt ngoài như vậy bình thường vô hại. Ngài không nên tức giận, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Thất nhìn thẳng tới, khuôn mặt bình thản, thanh âm mềm mại. Ta sẽ không nhúng tay chuyện của ngài, những sự tình này cũng không liên quan gì đến ta. Chấm, kia cái gì cùng ngươi có liên quan, uy hiếp ta, nhưng ta biến thành ngươi chỗ dựa mới có đóng. Tốt Vân Kỳ, ta còn thực sự là xem thường ngươi, nếu là ta không đoán sai, ngươi nhất định là chụp hình của chúng ta phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hưng giận quá thành cười, nhìn qua Tiểu Thất thẳng gật đầu, có thể nói ra mỗi một chữ đều mang khí nộ. Trác Hy là ai, nói ra không có không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vương Tẩu, ba chữ đủ để chứng minh thân phận của nàng. Nàng là mười mấy năm trước từng cực nổi nhất thời ảnh đế Lưu Triều thê tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Triều là thế hệ trước trong vòng thần tượng, năm nay đã 50 tuổi, Trác Hy là hắn đời thứ hai thê tử, so với hắn trọn vẹn nhỏ 24 tuổi. Trác Hy không phải người trong vòng, nàng vốn là cái chuyên gia thiết kế thời trang, đến sau gặp được Lưu Triều cùng hắn yêu nhau, mới chưa tới nửa năm liền nhanh chóng kết hôn, tại năm trước cử hành hôn lễ thời điểm kinh điệu trong vòng một đống người cái cằm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Hy lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa có một loại diễm lệ yêu trị vẻ đẹp, tại nàng mượn Lưu Triều nổi danh sau liền từng có người tìm nàng quay phim, nhưng nàng lại cự tuyệt, lý do là làm minh tinh quá không được tự nhiên. Có thể cứ việc không phải người trong vòng, danh tiếng của nàng so với trong vòng minh tinh còn lớn hơn, có đôi khi nàng phố chụp hoặc là cùng Lưu Thiên Vương thân mật chụp ảnh chung đều sẽ bị trên đỉnh từ khóa nóng, không phải người trong vòng hơn hẳn người trong vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Triều cùng đời thứ nhất thê tử Trần Tĩnh ly hôn chuyện lúc ấy còn náo động lên rất lớn tin tức, bởi vì Trần Tĩnh cùng Lưu Triều là quay phim sinh tình, hai người danh khí tương đương, năm đó còn là Trần Tĩnh đuổi Lưu Triều, cưới sau cũng nhiều là Trần Tĩnh khắp nơi chiều theo chiếu cố Lưu Triều. Nhưng Lưu Triều tự hồ từ đầu đến cuối đối Trần Tĩnh thiếu một chút cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng có bạn trên mạng chụp tới không ít hai người phố chụp hình, đều là Lưu Triều bước nhanh đi ở phía trước, Trần Tĩnh đi ở phía sau cơ hồ là chạy chậm đuổi hắn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.